Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514. Chương 513 Ngươi nghĩ muốn cái gì? Chương 513 Ngươi nghĩ muốn cái gì? Tằng Việt mang về tới thành Tây ngoại tin tức. Vương Di Tam vạn đại quân bị Bắc Cung tướng quân, Tuân tướng quân cùng Mễ tướng quân ngăn ở cửa thành ngoại. Bất quá, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngồi ở thượng đầu hoàng đế, Triệu Hàm Chương không lắm để ý hỏi. Bất quá cái gì? Quân báo sao? Đó là làm hoàng đế đã biết lại như thế nào đâu. Tằng Việt nói, nữ lang, Duyện Châu Cẩu Hy cũng tới. Lúc này cũng ở tây vùng ngoại ô, Triệu Hàm Chương huyệt thái dương nhảy nhảy. Nàng thu hồi vừa rồi ý tưởng, hoàng đế biết vẫn là có thể như thế nào. Không chỉ có hoàng đế, phòng trong đại thần thế gia bọn công tử đều dựng lên lỗ tai. Ánh mắt sáng ngời mà nhìn Tằng Việt, sau đó lén lút đi xem Triệu Hàm Chương, chỉ thấy nàng mặt không đổi sắc, nga một tiếng, sau đó hỏi, gặp được Lưu Thông sao? Là, cho nên đêm qua ngoài thành cũng là loạn chiến. Hiện tại Phương Hưu, Lưu Thông cùng Lưu Diệu đều chạy đi. Hiện tại ngoài thành chỉ có Cẩu Hy đại quân cùng Vương Di đại quân. Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ, nói, chờ một chút, đãi hỏa diệt, nghênh Cẩu tướng quân vào thành. Đúng vậy, Tằng Việt ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Khom người lui xuống đi, Cấp Huyên cũng thấy được. Hắn hơi suy tư liền nói, xem này hỏa thế, là thiêu không đến trong hoàng cung tới. Nơi này khoảng cách cửa thành thân cận quá, đã ồn ào cũng nguy hiểm. Không bằng thỉnh bệ hạ rời bước đại điện, mọi người cũng mệt nhọc mấy ngày, cũng nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Triệu Hàm Chương cười gật đầu. Cũng hảo, nàng quay đầu liền đi xem hoàng đế. Ôn hòa nói, còn thỉnh bệ hạ rời bước. Hoàng đế hơi suy tư liền đáp ứng rồi. Còn mời Triệu Hàm Chương cùng nhau, trên đường, hắn biểu đạt đối Cẩu Hy thưởng thức. Hắn cũng không biết Triệu Hàm Chương cùng Cẩu Hy có khập khiễng. Chỉ biết bọn họ năm trước còn hợp lực chống cự Đông Hải Vương. Liền cho rằng bọn họ quan hệ không tồi, cho nên hắn nói. Cẩu tướng quân tố niệm gia quốc, lại ngay ngắn trung quân. Còn thỉnh Triệu tướng quân sớm ngày thỉnh hắn nhập kinh. Triệu Hàm Chương một ngụm đồng ý. Đem hoàng đế đưa đến đại điện liền khom mình hành lễ lui ra. Bên ngoài đứng không ít đại thần. Chính đón nắng sớm đứng. Triệu Hàm Chương từ trong điện ra tới. Một sợi quất hoàng sắc nắng sớm liền chiếu vào trên người nàng. Có vẻ nàng cả người đều nhu hòa không ít. Thẳng đến giờ phút này mới có người dám cùng Triệu Hàm Chương nói chuyện. Triệu tướng quân, Lạc Dương thiếu lương thực. Trong thành bá tánh phần lớn bị Đông Hải Vương mang đi. Hiện giờ 10 thất 9 không, bệ hạ lưu ở nơi này cũng không an toàn. Tướng quân nhưng có nghĩ tới đem đô thành di hướng nơi nào? Rời đô là mấy năm nay hoàng đế cùng Đông Hải Vương đấu tranh điểm mấu chốt. Cũng là triều thần đấu tranh điểm mấu chốt. Lập tức nhất có năng lực quyết định rời đô địa điểm chính là mới cứu hoàng đế cùng bọn họ Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương lại nói, sự tình quan trọng đại, tự nhiên là muốn bệ hạ cùng chư vị đại thần cộng đồng thương nghị. Hàm Chương kiến thức thiển bạc, nơi nào có thể tưởng như thế quốc gia đại sự. Mọi người kinh ngạc nhìn nàng, giữa một thanh niên nghĩ nghĩ. Về phía trước đi rồi 2 bước, hành lễ sau hỏi, Triệu tướng quân, bên ngoài truyền thuyết Đông Hải Vương đại quân bị Thạch Lạc sở phá. Đông Hải Vương hoang thệ. Việc này không biết là thật là giả. Triệu Hàm Chương thở dài nói, là thật sự. Thanh niên sắc mặt trầm ngưng, hỏi, không biết đi theo Đông Hải Vương trốn đi 30 vạn quân dân như thế nào? Triệu Hàm Chương thở dài không nói. Thanh niên thấy thế, hốc mắt đỏ lên, sở hữu triều thần đều đi theo cực kỳ bi ai lên. Kia trong đó cũng có bọn họ thân thích cùng bằng hữu. Càng đừng nói, đó là 30 vạn người, suốt 30 vạn người a. Thanh niên thân thể quơ quơ, chắp tay sau xoay người rời đi. Triệu Hàm Chương cảm thấy hắn có chút quen mắt. Không khỏi hỏi Triều Thần, vị này chính là, bên cạnh Triều Thần liền thế nàng giới thiệu, đó là Vương Hưng, Vương Nhung con thứ, giới thiệu người trên mặt có chút khinh thường. Cũng không nghĩ tới nói chuyện nhiều luận người này, Triệu Hàm Chương lại nhướng mày. Nhìn hoa mắt đi Vương Hưng, đối phương sống lưng thẳng thắn, vừa rồi hỏi chuyện khi ánh mắt thanh minh, nàng vừa rồi cẩn thận nghĩ nghĩ. Sáng nay chém giết Vương Di thân binh người Trung liền có hắn, rõ ràng là cái có thể làm hảo thanh. Niên sao, vì sao khinh thường đâu? Bị lưu lại nói nhỏ mà Triệu Trọng Dư cùng Phó Chi cũng từ trong đại điện ra tới, Đông Hải Vương mang. Đi không ít đại thần, liền Vương Diễn như vậy, Thái Úy đều đi theo Đông Hải Vương chạy. Lưu lại Triều Thần lơ lỏng. Trong đó địa vị chức quan tối cao chính là Phó Chi cùng Triệu Trọng Dư, mà lấy hoàng đế nể trọng. Trình độ tới xem, Phó Chi đương cầm đầu, nhưng lúc này, mọi người đều càng coi trọng Triệu Trọng Dư. Thấy hai người ra tới, cũng là trước cùng Triệu Trọng Dư hành lễ, sau đó mới mặt hướng Phó Chi cũng không thèm để ý. Chỉ nhìn về phía Phó Đình Hàm, Đại Lang. Người tùy tổ phụ đi gặp Hỏa Thế đi. Phó Đình Hàm nhìn thoáng qua Triệu Hàm Chương sau gật đầu đồng ý. Phó Chi hướng Triệu Hàm Chương gật gật đầu, mang Phó Đình Hàm rời đi. Triệu Hàm Chương hành lễ, nhìn theo hai người đi xa, Triệu Trọng Dư liền đứng ở một bên chờ nàng thu hồi tầm mắt, nhưng thấy nàng vẫn luôn nhìn người bóng dáng chính là không trở về thần, liền nặng nề mà ho khan một tiếng. Triệu Hàm Chương lúc này mới thu hồi tầm mắt, xoay người kêu một tiếng Triệu Trọng Dư, thúc tổ phụ. Triệu Trọng Dư gật gật đầu, cùng nàng nói, ngươi sắp ra hiếu, cùng Phó gia Đại Lang việc hôn nhân cũng nên nhắc lên. Bọn họ tổ tôn hai hẳn là muốn nói các ngươi hôn sự. Triệu Hàm Chương cười cười, cũng không ứng hòa, thấy mọi người đều dựng lỗ tai muốn nghe lén bọn họ nói chuyện. Triệu Trọng Dư liền nói, hiện giờ chúng ta một nhà đều tạm cư trong cung, ta mang ngươi đi gặp một lần ngươi đại bá cùng đại bá mẫu. Triệu Hàm Chương nhìn quét một vòng những cái đó triều thần, cười đồng ý, cùng mọi người chào hỏi qua sau liền cùng Triệu Trọng Dư cùng nhau rời đi. Chờ đi xa, mặt sau chỉ đi theo Thính Hà Tằng Việt mấy cái thân vệ sau, Triệu Trọng Dư mới nói, bệ hạ vừa rồi lưu chúng ta nói chuyện là muốn cho chúng ta cùng ngươi tìm hiểu rời đô việc. Hắn dừng một chút sau nói, còn có, ngươi nghĩ muốn cái gì? Triệu Hàm Chương cũng không ngoài ý muốn điểm này nhi, có chút lời nói nàng không hảo minh nói, hoàng đế cũng không tiện mở miệng, nàng cùng hoàng đế xem như lần đầu tiên hợp tác, còn chưa có thể tìm được cái kia độ. Tự nhiên phải có người trung gian ở trong đó điều hòa, không còn có so Triệu Trọng Dư cùng Phó Chi còn muốn thích hợp người, một cái là nàng thúc tổ phụ kiêm tộc trưởng, một cái là nàng tương lai nhà chồng tổ phụ. Triệu Hàm Chương hỏi, bệ hạ tưởng rời đô nơi nào? Triệu Trọng Dư nói, Trần huyện liền rất không tồi. Triệu Hàm Chương tươi cười hơi đạm hỏi, đây là bệ hạ ý tứ, vẫn là thúc tổ phụ ý tứ? Triệu Trọng Dư khẽ nhíu mày, khó hiểu nhìn về phía Triệu Hàm Chương, bệ hạ rời đô Trần huyện không hảo sao? Hắn nói, hôm nay chi công, ngươi đã là cử quốc vô song, Dự Châu lại là ta Triệu thị là chủ, nếu rời đô Trần huyện, thúc tổ phụ. Triệu Hàm Chương đành gãy hắn nói, ta cũng không muốn làm cái thứ hai Đông Hải Vương, càng không muốn làm Tào Mạnh Đức. Triệu Trọng Dư kinh ngạc nhìn Triệu Hàm Chương, Triệu Hàm Chương nói, rời đô việc, vẫn là bệ hạ cùng trọng thần thương nghị đi. Đến nỗi ta, nói cho bệ hạ, ta muốn toàn bộ Dự Châu cùng Lạc Dương vùng. Triệu Trọng Dư, hắn cũng không biết nên nói Triệu Hàm Chương dã tâm quá tiểu, vẫn là dã tâm quá lớn. Ngươi nói nàng đại đi, rất tốt cơ hội bãi ở chỗ này, nàng thế nhưng ra bên ngoài đẩy, Nhìn xem Vương Di vì một cái cơ hội liền chặt đứt tánh mạng, liền biết cơ hội này có bao nhiêu khó. Được, ngươi nói nàng tiểu đi. Nàng lại dõng dạc nói muốn Dự Châu cùng Lạc Dương, phải biết rằng Dự Châu cùng Lạc Dương vì thiên hạ bên trong, đặc biệt là Lạc Dương, nó còn có núi sông bốn hiểm chi cố, Tấn Chi Hoàng cung tại đây. Nàng muốn Lạc Dương, không biết nhiều chọc người hoài nghi, nhưng một cái Lạc Dương ý nghĩa làm sao so được với hoàng đế. Đâu, ngủ ngon, tấu chương xong, hết chương.